Chương 259, hết sức khiếp sợ, bổ kẹ mẩn ít tấp. Một lần kỳ huyễn thời không lữ trình nhượng vốn không nên gặp gỡ lưỡng người qua đường tương va vào nhau, thiếu nữ ạ gạt thả cùng thiếu niên hoặc bọn hắn trải qua hoàn thành từng người sứ mệnh trung quy hay là muốn về đến chính mình thời không. Xuyên qua thời không trung đỉnh tiếng lần thứ hai tấu vang, sẽ lệ bị mang theo hai cái 40 năm trước người về đến từng người thời đại. Mẹ thỏ lanh khóc mà nhìn Long nói rằng, thật sự không quan trọng lắm. Ta cảm thấy tùy tiện xóa đi người khác ký ức là không đạo đức hành vi, so với giặc cướp hành vi càng thêm đáng thẹn đây. Long ra mặt giật giật, hắn như thế làm cu nở dê là vạn bất đắc dĩ, chính mình nhưng la bị thời thiếu nữ ạ gạt thạ đại sư triệt để hận lên. Hắn nhưng la thật sự sợ không chắc cạn tổ liên minh ạ gạt thạ bà khí thế hùng hổ mà đánh tới, xuyên mắt còn có cắt đầu lưỡi, nghĩ tới đây Long liền cảm giác không rét mà run. Tuy rằng trong lòng là như vậy lo lắng, thế nhưng mõm rồng trên hay vẫn là đại nghĩa lăng nhiên mà nói rằng, lần này thời không lữ hành khả năng đối với bọn hắn sản sinh ảnh hưởng một đơ y biến hóa, sang thế thần đã nói phàm nhân sở dĩ nhỏ bé là bởi vì bọn họ đối với tiến trình của lịch sử không thể sản sinh nhiều biến hóa lớn, thế nhưng rất rõ ràng hai người này đều không phải phổ thông người. Người ta tồn tại nguyên nhân đều là bởi vì lịch sử, đây là liền đạt sẽ ợt không muốn theo ý xúc động địa phương. Lộ ấy đại sư còn có Long. Các ngươi lần này dĩ nhiên nhìn thấy sáng thế thần sao mại giấy lệ đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đặc biệt lần này dĩ nhiên nghe nói à sẽ ợt dĩ nhiên một lần phục sinh hơn vạn người. Đây là cỡ nào phổ độ chúng sinh khí phách. Không chỉ là người mẫu tiểu thư, còn lại chúng nữ toàn bộ tò mò nhìn Long cùng lô eo ấy. Liền ngay cả mẹ thỏ cũng giống như thế. Từ trước nó vẫn tự xưng là vượt qua mẹ đệ nhất thiên hạ bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra. Lúc đó Long chính là mang ra sáng thế thần ngăn chặn nó. Long nhìn mẹ thỏ cười nói, tuy rằng chúng ta thường nói thiên ngoại hữu thiên, tuy rằng phía trên thế giới này có hủ còn có lù gì ạ những này đủ loại thần, thế nhưng thế giới lại cao đều sẽ có vượt lên trên chúng sinh. À sẽ ợt trải qua thoát ly ở thần phạm chủ, là siêu thần thú, là chúng thần chi thần. Mẹ thỏ trầm mặc không nói. Mà mãi giấy lệ còn có xù gì những nữ nhân này nhưng là ở liễu ra liễu díu mà thảo luận cái này một chiêu đánh bại hắc ám lù gì ạ cùng hải chi thần sáng thế thần. Cano theo dòng sông một đường sen kẽ thân thiết lâm, quả dã thôn thôn dân không có tiếp thu liên minh thích đáng an bài trợ giúp bọn hắn di chuyển sự tình hạng, bọn hắn đã quen vùng rừng rậm này cùng này nơi, mà phong ốc cùng làng phá hủy có thể trùng kiến. Vài tiên sinh chính ở kiến thiết nhà mới của chính mình. Vì lẽ đó Long bọn hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình lái thuyền, mà vừa vặn đại sĩ cùng gian đều tinh thông tư thế. Thế nhưng bởi vì có tiền lệ, không phải vạn bất đắc dĩ Long còn có lỗi các nàng cũng không dám nhượng cô gái nhỏ mò tay lái, nan nở dê điên cuồng lên sẽ chết người đại sĩ ánh mắt vẫn dừng lại ở trong rừng rậm, nan nở dê đến nay nhưng đối với sĩ cùng sự tình canh cánh trong lòng. Long nhẹ nhàng tay vịn ở mép thuyền chết lan. Ôn hòa gió nhẹ thổi mà đến khiến người ta lơ đãng trong lúc đó có dũng khí tâm thần sảng khoái cảm giác. So với sẽ lễ bị giang hai cánh tay quay chung quanh Long không ngừng bay lượn, tiểu tử nhẹ nhàng rơi vào lòng trên bả vai nâng một cái quả táo lớn cọt kẹt mà gặm đến say sưa ngon lành. Long cười dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa đùa tiểu tử tạ mạ nệ gỉ rôn nở dê như đầu nhỏ. Kéo so với sẽ lễ bị sau khi từ biệt đầu đối với Long loại này khiêu khích hành vi hảo như tức giận phi thường. Gian cười đi tới nhìn Long nói rằng, ngươi liền như vậy thu phục sẽ lễ bị à, nhưng la liền buộc bạn đều không có như vậy thật sự được không nghe được Gian nói lời này cảm hiểu lệ mét lôi đại tiểu thư vội vã chạy quá khi đến hào hứng nói rằng, Long, nếu như ngươi không có buộc bạn có thể đem sẽ lễ bị tặng cho ta. Đại tiểu thư nhảy nhót đem tiểu tử lâu vào trong ngực vui dạo dực mà nói rằng, sẽ lễ bị thực sự là quá đáng yêu, bất luận nó muốn cái gì dạng buộc bạn ta đều sẽ tìm đến. Trong tay ta hiện tại trải qua không thư A bao nhiêu không vị, vì lẽ đó khi đến cái thành thị thời điểm ta hội cầm trong tay một cái bộc bản truyền tống cho hoặc bác sĩ. Long nhìn sẽ lễ bị cười nói, hơn nữa trong tay ta bộc bản đều không thích hợp tên tiểu tử này, lại nói nó có phía trên thế giới này độc nhất vô nhị bộc bản, là thời điểm cùng cụt đại sư cú điện thoại. Cụt đại sư ngoại trừ mái giấy lệ ở ngoài còn lại chúng nữ đều là một mặt hiếu kỳ, sắp gì nạ không nhịn được hỏi. Ngươi muốn tìm cụt đại sư chế tác y lạp gì còn sao lộ ấy nhìn sẽ lễ bị trước hết tỉnh ngộ lại cười nói, sẽ lễ bị buộc bạn không cần chế tác, cụt đại sư nơi đó có sẵn có, vậy thì là giáo sư bạn, ta nói không sai chứ. Long cười gật gù, hắn cu nở dê là mới rõ ràng giả sư bạn tác dụng, cái này quả thực chính là vì sẽ lễ bị Donny đóng giày của bạn, chỉ cần cột đại sư có thể giải quyết giả sư bạn có thể cách không truyền tống vấn đề kỹ thuật như vậy dùng nó đến làm sẽ lễ bị buộc bạn thực sự là không thể thích hợp hơn. Kéo so với sẽ lễ bị cười hết mắt, tiểu tử cầm trong tay cái kia gặm một nửa quả táo đưa cho Long thật giống như là muốn cùng Long cộng đồng phân hưởng. Cái này hay vẫn là chính ngươi giữ lại chậm rãi hưởng dụng đi. Long nhãn tình lật qua lật lại, sẽ lệ bị tấm kia miệng nhỏ đưa cái này quả táo gặm đến như chuột cắn quá bình thường hiện tại. Hắn coi như là lại không kiêng kỵ đều không đói bụng a đột nhiên cảm giác phía sau ba lô có động tĩnh, hảo như có đồ vật ở nhảy nhót. Long liền vội vàng đem phía sau ba lô kéo dài, trong này chỉ xê vở va ho một cái bổ kẹ mần, chính là a sẽ ợt giao cho hắn con kia. Này con bạch ngọc rôn nở dê như bộ kẹ mẩn chứng tỏa ra nhu hòa ấm áp ánh sáng. Cái này sẽ không phải là bộ kẹ mẩn ít liền muốn ấp chứ thẻ tư gì mỉ kích động dị thường mà nói rằng, chuyện này thực sự là quá tốt rồi, ta sớm liền hiếu kỳ này con chứng hội ấp xuất ra sao bộ kẹ mẩn, là à xê ở ta, ta thực sự là quá kích động rồi ánh mắt của mọi người toàn bộ bị cái này sắp ấp bộ kẹ mẩn chứng hấp dẫn lại đây. Chúng nữ trên mặt đều lộ ra chưa bao giờ có thần sắc kích động, liền ngay cả lòng cu nở dê là phi thường chờ mong không nớt. Còn mái giấy lệ nói này phiên nói khoác không biết ngượng trực tiếp bị hắn che đậy. À xê ơ, thật thiệt thòi na nở dê nghĩ ra được rốt cục nghiệm chứng kế hoạch đại nhảy vọt thời đại câu nói kia. Người lớn bao nhiêu đảm, chứng lớn bao nhiêu nghĩ. Ánh sáng dịu dịu càng ngày càng sáng cuối cùng đem mọi người con mắt kích thích mà cũng không thể mở ra. Bộ kẹ mẩn ít lấp lánh sáng sủa ánh sáng, một cái bóng người nhỏ bé ở chói mắt tia sáng trong càng dài càng lớn cuối cùng dài đến tiểu mã câu bình thường to nho. Tiểu tử sợ hãi mà nhìn xung quanh từng đôi xa lạ con mắt lộ làm ra một bộ thẹn thùng vẻ mặt, tiểu tử con mắt dò xét một vòng cuối cùng tầm mắt của nó hình ảnh ngắt quãng ở lòng trên người. Ba ba tiểu tử như một con thoát cương tiểu mã câu nhào vào lòng trong lòng, đầu nhỏ ở trên người hắn cùng đến cùng đi dáng vẻ phi thường thân thiết. Mà hắn này tiếng ba ba nhưng là đem chúng nữ cùng nhau sợ hết hồn, mà lòng cùng lội cu nở dê là ngây người như phỗng lộ ra một mặt mở mịn khiếp sợ biểu hiện. Đây là cái gì vổ kẹ mẩn, hắn lại nói chuyện, trời ạ, ta không có nghe lầm chớ xù gì các nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt tên tiểu tử này, này con vổ kẹ mẩn các nàng xưa nay liền chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe nói đều không có nghe nói. Trước mắt cái này vừa ra đời tiểu tử cùng bộ nỉ tạ không xê xích bao nhiêu, màu trắng thon dài thân thể tướng mạo như mã vừa giống như lộc, như kim loại tức tiêm bốn vó, trên người gánh vác một cái như kim loại viên khuyên. Khẩn thiết nhất chính là tên tiểu tử này dĩ nhiên nói chuyện rồi cùng Long ở chung cùng nhau sẽ nói bổ kẹ mẩn chúng nữ cũng đã gặp không ít, thế nhưng như là mẹ thỏ, lù gì ạ còn có rẻ chờ rộm những này cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên sẽ nói nhân loại ngôn ngữ. Chúng nó chỉ là đơn thuần lợi dụng trong lòng cảm ứng ở giao lưu. Chân chính ý nghĩa trên sẽ nói bổ kẹ mẩn đó là như tim dọc kẹt mọc, còn có Long con kia lắm lời gặt ly, còn có chính là Long cùng lội ở xả mụ thì ai lần gặp phải con kia gầm gầm gừ gừ sờ lạo kìm. Tên tiểu tử này mới vừa ra đời đi, nó làm sao sẽ nói nhân loại tiền đoán gian ngạc như nói, Long trước đã nói tim dọc kẹt mọc là bỏ ra thật lớn công phu học được nói tiếng người. Mà con kia gặt lỷ cu nở dê là trải qua sống hơn 1.000 năm mới học được cái môn này tiền đoán gian ý tứ không cần nói cũng biết, không có trải qua học tập há mồm liền nói bổ kẹ mẩn gn như không tôn nở ta y, chính là nhân loại vừa ra đời trẻ con cu nở dê không được A Long ngơ ngác mà nhìn trước mắt cái này nhào vào trong. Ngược đối với hắn dị thường thân mật tiểu tử thật lâu không nói ra được một chữ đến, đầu óc của hắn trải qua chết cơ. Nội tâm rơi vào hết sức trong khiếp sợ. Đang nhìn đến tên tiểu tử này toàn cảnh thì Long trong lòng liền gợi ra 12 cấp động đất cùng siêu cấp biển rộng thiếu, trong lòng lại như vang lên một đạo kinh lôi. Sao lại thế sao là hắn chúng nữ phi thường nghi hoặc, trước mắt tiểu tử không ngừng kêu to ba ba, mà Long nhưng là rơi vào triệt để dại ra cha nở dê tha y, liền ngay cả bình thường bình tĩnh cơ trí cạn tổ tứ thiên vương, thường có băng hoàng hậu danh xưng lộ ấy đều giống như kinh ngạc đến ngây người. Đại sĩ rốt cục không nhịn được nhỏ giọng hỏi, cái kia Long, còn có sư phụ, các ngươi sao rồi, có cái gì không đúng sao lội thật sâu bình phục một tí nội tâm này sóng động không ngừng tâm tình chậm rãi phun ra ba cái từ, A-C-E-R, siêu thần thú, sáng thế thần mái giấy lễ đại tiểu thư kích động dị thường mà đầu nhìn chung quanh nói, à, à sẽ ở xuất hiện à, ở nơi nào mái giấy lễ đại tiểu thư này cuồng nhiệt vẻ mặt đưa cái này mới ra tiếng tiểu tử doa sợ, đầu nhỏ hơi co lại dùng sức mà hướng về lòng trong lồng ngực xuyên. Long cái này ba ba rốt cục tỉnh táo lại, đây là hắn bình sinh từ trước tới nay lần thứ nhất như thế khiếp sợ. Hai ngày nay liên tục kích thích nhượng trái tim của hắn đều theo không kịp nhảy lên, không đúng, hẳn là nhảy lên quá lợi hại, quả thực chính là muốn đình chỉ. Đầu tiên là hoặc bác sĩ cùng ạ gạt thạ đại sư từ 40 năm trước xuyên qua mà đến, tiếp theo chính là quả dã thôn đại hỏa lù gì ạ nổi khủng, còn nữa đến sẽ lễ bị mang theo hắn xuyên toa thời không về đến 150 năm trước ghệ rủ tì ạ city, trải qua hắc ám lù gì ạ cùng hủ trong lúc đó ba bên đại chiến. Cuối cùng là lộ ẩy sinh tử, sang thế thần quân lâm dẹp loạn can qua đồng thời đạo diễn phục sinh mấy vạn người trắng cử. Loại này như thế từng cơn sóng liên tiếp sự kiện nhượng hắn tâm đơn giản là như này thần kỳ cựu trại câu như thế, cựu chuyển 18 loan, suýt chút nữa tha thứ đoạn trường vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh một điểm, ai biết bổ kẻ mẩn tớp nhượng long cuống họng lần thứ hai bị đi. Trong lòng hắn đã đoán rất rất nhiều thứ, thế nhưng xưa nay đều không có hướng về tên tiểu tử này trên người nghĩ. Long thậm chí còn ở trong lòng cười nhạo đại tiểu thư một phen tới. Thế nhưng lần này, luôn luôn đại khái nói chuyện không đâu mãi giấy lệ dĩ nhiên hiếm thấy mà nói đúng một hồi, quả thực chính là một lời trong lòng chỉ lo chính mình hội chết từ trong tim bệnh đột phát hoặc là cơ tim suy kiệt, cực lực bình phục trong lòng mình kích động tâm tình sau đó mới đối với chúng nữ chậm rãi nói, các ngươi không phải rất muốn gặp thức trong truyền thuyết vô địch thiên hạ à sẽ ở ta, nó là được rồi một thạch bắn lên ngàn cơn sóng. Sáu cô gái toàn bộ đứng chết chân. Tại chỗ, như sa u tỏa tượng đá giống như vậy, tiểu tử sợ hãi mà nhìn mọi người giật mình vẻ mặt rất hiển nhiên còn không có làm rõ nhân loại trong lòng này phức tạp cảm tình tư duy. Liền nắm mãi giấy lễ đại tiểu thư tới nói đi, na nở dê rõ ràng đoán đúng đáp án thế nhưng chân chính công bố thời điểm na nở dê đồng dạng cùng người khác như thế, bị khiếp sợ ngoại tiêu bên trong nộn. Rất rõ ràng vị đại tiểu thư này chính mình cũng cho rằng lúc trước này lời nói là bịa chuyện, nhưng mà ông trời thích nhất nắm người như thế mở soạn, một mực liền xác minh na nở dê vô tâm chi ngôn. Ta không nghe lầm chứ đã xì ngơ ngác mà nhìn cái này thẹn thùng tiểu tử dùng không dám tin tưởng mà ngữ khí nói rằng, hắn chính là vô địch thiên hạ A-C-Ớt, chúng thần chi thần lội cương triệu mà nhìn y ôi tại lòng trong lồng ngực tiểu A-C-Ớt nhẹ giọng nói rằng, vô địch thiên hạ cùng sáng thế thần hai người này tên gọi thuộc về phụ thân của hắn, hắn chỉ là một cái hồ đồ mới vừa ra đời hài tử thôi, hắn chỉ là A-C-Ớt, có lẽ có một ngày, hay là trong tương lai sẽ trở thành ngự trị ở thế giới thần chi, thành là chân chính chúng thần chi thần. Sắp gì nạ? Mị kỷ còn có sủ gì các nàng hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này phó e lệ dáng vẻ hay vẫn là thẹn thùng biểu hiện làm sao cu nở dê làm cho các nàng cùng cái kia uy nghiêm thần thánh sáng thế thần hình tượng liên hệ tới. Thế nhưng long cùng lộ ấy đó là không thể nghi ngờ, tên tiểu tử này đúng là A-C-Ớt, thần chi tử ba ba tiểu tử không có phát hiện đại gia trong lòng là ra sao ý nghĩ, hắn chỉ là không ngừng hô hoán long, hảo như chỉ có thể nói một câu nói như vậy, chỉ là kề cận một mình hắn. Chúng nữ toàn bộ kinh ngạc ngạc nhiên không thôi mà nhìn long, tên tiểu tử này dĩ nhiên xưng hô long làm ba ba trời ạ, cái này sắc thế giới quá điên cuồng à, lúc nào long trở thành sáng thế thần mái giấy lễ đại tiểu thư đột nhiên kinh tiếng gọi, suy đoán ánh mắt nhìn long nghi ngờ không thôi mà nói rằng, ngươi sẽ không phải là sáng thế thần biến ảo đi, cô y biến ảo thành nhân loại dáng dấp còn trở thành nhân loại huấn luyện ra đại tiểu thư này một câu nói nhất thời đem tất cả mọi người khiếp sợ không được. Chúng nữ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Long. Long nhìn từng đôi nghi kỵ ánh mắt quả thực cười khổ không. Những này tiểu thư môn trí tưởng tượng thực sự là quá phong phú. Thực sự là thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu. Thực sự là quá lớn mật, đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Ta nói chính là thật sự, ngươi ngẫm lại xem, Long trên người có bao nhiêu trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, dẹ trờ rộn, lù gì ạ còn có mẹ. Những thứ này đều là người bình thường có thể thu phục sao mãi giấy lệ càng ngày càng khẳng định mà lại nói năng hùng hồn mà chỉ vào Long nói rằng, ngoại trừ sáng thế thần không ai có thể vượt lên chúng nó. Hơn nữa tên tiểu tử này chính mình cũng chính miệng thừa nhận, hắn vẫn ba ba réo lên không ngừng, cho nên tuyệt đối với không sai được, ngươi chính là sáng thế. Thần ngụy trang Long hai mắt đảo một cái suýt chút nữa thân thể sau này một khuynh hôn mê. này đều là cái gì cùng cái gì à, quả thực là hoàn toàn là nói bậy thế nhưng long đến xem Mỹ Kỳ, Suzy, gian thậm chí là đặc sĩ còn có sạp di nạ thì vẻ mặt của bọn họ đều là nghi ngờ không thôi hảo như mơ hồ có tin tưởng mãi dày lệ dấu hiệu. Long quả thực liền muốn ngất đi, hắn nhờ vả mà nhìn về phía lộ eo ấy, hiện tại chỉ có na nở dê năng lực chứng minh thân phận của chính mình. Băng hoàng hậu không phụ long vọng con mắt đang suy đoán không tên chúng nữ trên người từng cái đảo qua sau đó chậm rãi nói, long tuyệt đối không phải sáng thế thần, ta tin tưởng con mắt của ta còn có ta tâm, quan trọng nhất chính là ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta chúng nữ trên mặt vẻ mặt bất nhất, có thất vọng, có thoải mái, long nhưng là trong lòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của mọi người toàn bộ quay lại đến trước mắt tên tiểu tử này, không, là tiểu ả sệ ợt trên người.